Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, giống như vậy thiên sứ. Một người chỉ vào một đám người nói, các người bị ta bao vây. Lakius cảm thấy Michiray đầu nhất định là bị bên ngoài hàng rào sắt kẹp. Nghe nói ngươi có thể triệu hoán thất giai thiên sứ. Đây chính là ngươi tự tin nơi phát ra đi. Bất quá chúng ta nơi này có hơn 30 người. Người thất giai thiên sứ có thể đối phó mấy người đâu? 10 cái vẫn là 20 cái. 6 tay bên trong, một tên màu da đen nhánh. Trên mặt lụa mỏng, ấn đường điểm xuyết lấy một cái trăng lưỡi liềm nữ nhân chậm rãi mở miệng. Thanh âm khàn khàn ngọt ngào, để cho người ta liên tưởng đến rắn độc. Tại cái hông của nàng, treo 6 thanh loan đao, mỗi một chiếc đều lóe ra huyết quang. Hiển nhiên là không tầm thường ma pháp vũ khí. Những ma pháp này vũ khí chính là nàng ỷ vào. 6 tay người mỗi một vị đều có anh hùng lĩnh vực thực lực. Lại tăng thêm những ma pháp này vũ khí, có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh hơn. Đây cũng là bọn hắn không sợ thất giai thiên sứ nguyên nhân. Bọn hắn liên thủ phía dưới, có tự tin chiến bại một cái thất giai thiên sứ. Vậy mà nói đem chúng ta bao vây, đầu của ngươi bên trong là không phải tiến vào nước. Xem ra thường xuyên đối chiến lâu la ngươi, đã bị kiêu ngạo cùng tự mãn che đôi mắt. Không cách nào hiểu rõ chúng ta những người này cường đại. Nữ tử bên người, một tên có được mái tóc màu đỏ, mặc có thêu tơ vàng hoa văn trang phục quý tộc nam nhân. Một mặt khinh miệt nói ra, còn lại 6 tay thành viên nhìn xem Michiray, đồng thời lộ ra một bộ cười nhạo biểu lộ. Mặc dù không biết ngươi có cái gì ỷ vào, nhưng là đã đến nơi này, ta cũng sẽ không để các ngươi còn sống trở về. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn thần phục. Nói như vậy ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Zero nhìn về phía Michiray hai người, mặt lộ nhe răng cười, ồm ồm nói một câu, nắm vuốt bàn tay, phát ra kéo kẹt thanh âm. Đi ra phía trước, một cỗ cường đại chiến khí gợn sóng từ trên người hắn khuếch tán, đem mặt đất cát đá đều thổi bay lên. Nigun, ta thật sự là phục ngươi. Ngươi tại sao muốn nói câu nói như thế kia a? Loại này thế cục dưới, cho dù ngươi có thể triệu hoán thất giai thiên sứ cũng sẽ không là địch nhân đối thủ. Ta thật sự là muốn bị ngươi hại chết. Lakius ngoài miệng oán trách, màu xanh biếc đôi mắt bên trong ngược lại lộ ra một cỗ kiên định. Nắm thật chặt trong tay đen nhánh ma kiếm, không nói chuyện đã xuất miệng. Ngươi tối thiểu nhất cứng chắc một điểm, kiên trì đến viện quân đến. Trước đó ta sẽ giúp ngươi đánh yểm trợ. Lakius đội trưởng, ngươi thật sự là một vị người tốt. Michiray cảm động nhìn Lakius liếc mắt. Cái gì gọi là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Vị này chính là điển hình. Bất quá, Lakius đội trưởng xin yên tâm. Bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Nói chuyện, Michiray vung tay lên. Bầu trời lập tức xuất hiện một tòa cực lớn 2 tầng màu xanh lam ma pháp trận. Một đầu cao 10 mét lớn Principality Observation giáng lâm. Thất giai thiên sứ tản ra nồng đậm khí thần thánh, xen lẫn màu vàng kim nhàn nhạt lông vũ quét sạch 4 phía. Ngoài miệng nói xong khinh thường lời nói, nhưng Edfinger thành viên còn là lần đầu tiên nhìn thấy thất giai thiên sứ bực này tồn tại. Cường đại, bởi vì kinh ngạc hơi hé miệng, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là Zero. Trên người màu nâu hình xăm toàn bộ sáng lên, hóa thành báo săn, liệp ưng, châu rừng, tê giác, sư tử, 5 loại khác biệt dã thú chi hồn cường hóa thể phách. Cười lạnh một tiếng, thất giai thiên sứ mặc dù cường đại, còn ngăn không được chúng ta. Chờ chúng ta đem cái này thất giai thiên sứ xé nát, chính là tử kỳ của các ngươi. Cái khác, Edfinger thành viên trên mặt cũng đều lộ ra dáng tươi cười. một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Một cái thất giai thiên sứ khả năng ngăn không được các ngươi. Nhưng là, ai nói với các ngươi ta có thể triệu hoán thất giai thiên sứ chỉ có một cái đâu? Michiray khóe miệng hơi dương lên, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười tự tin. Cái gì? Zero dáng tươi cười cứng ngắc. Nigun, ý của ngươi là, ngươi có thể triệu hồi ra mấy cái thất giai thiên sứ. Ngươi đang nói đùa chứ? Lakius nghe được Michiray trong lời nói ý tứ, một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, con mắt màu xanh lục bên trong lóe ra không tin. Có thể triệu hoán một cái thất giai thiên sứ, cái kia đã tương đương với đụng chạm đến thần chi lĩnh vực siêu cấp cường giả. Có thể triệu hoán số nhiều thất giai thiên sứ, đó còn là người sao? Tại mọi người kinh ngạc không tin trong ánh mắt, Michiray chỉ vào bên người thất giai thiên sứ, bình tĩnh nở nụ cười. Không có ý tứ, giống như vậy thiên sứ, ta còn có thể triệu hoán 11 con. Thanh âm rơi xuống, trên bầu trời đồng thời xuất hiện 11 cái cực lớn màu xanh lam ma pháp trận vòng tròn. 11 con Principality Observation đồng thời giáng lâm, nồng đậm thánh quang đem nửa cái vương đô chiếu rọi giống như ban ngày. Tại trên bầu trời cộng lại hết thảy 12 con thất giai thiên sứ khủng bố uy thế dưới. 6 tay toàn viên, 2 chân mềm nhũn, theo bản năng quỳ xuống. Quái, quái vật, mái tóc màu đỏ quý tộc bộ dáng người, nhìn qua Michiray run rẩy nói ra, có thể đồng thời triệu hồi ra 12 con thất giai thiên sứ. Tại Overlord thế giới thổ dân trong mắt, loại tồn tại này hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi nhân loại phạm trù. Cần phải được xưng là thần. Tại tóc đỏ quý tộc bên người, mang theo lụa mỏng đen nhánh nữ tử biểu hiện càng thêm không chịu nổi. Bên hông 6 thanh hình khuyên lưỡi đao rơi đầy đất, răng trên răng dưới giường run lên, một câu đều nói không nên lời. Ngay cả vừa rồi khi thế hung hăng Zero, hiện tại cũng ánh mắt hoảng sợ. Trên người năm loại dã thú chi hồn càng là phát ra một tiếng gào thét, e ngại lùi về hắn bên ngoài thân. 6 tay người còn như vậy thất thố, bình thường Eightfinger thành viên biểu hiện càng thêm khó coi. Không ít nhát gan người quần đều ướt đẫm. Thần phục, vẫn là chết. Michirin nhìn xem trước mặt Eightfinger thành viên, ngữ khí hờ hững. Hắn bởi vì tại Overlord nơi đó chậm trễ trận, cho nên lúc này có chút thời gian đang gấp, không có rảnh cùng những thứ này Eightfinger người cãi cỏ. Vừa lên đến liền dùng ra cường đại thủ đoạn đem bọn hắn trấn trụ. Chúng ta thần phục. Nhìn xem Michiray, Zero giật giật bờ môi, phát ra thanh âm khàn khàn, đem đầu rủ xuống tới mặt đất. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, hắn biết mình không có thứ hai con đường có thể đi. Ngay sau đó, cái khác Eightfinger thành viên cũng ủ rũ cúi đầu. Michiray bên người, Lakius một mặt ngây người như phỗng nhìn xem hắn, nửa ngày nói không ra lời. Còn thất thần làm gì? Nhanh lên đem những người này trói lại a! Michiray đưa tay tại Lakius trắng noãn mượt mà trên trán gõ xuống, tức giận nói. Lakius lọt vào công kích, như ở trong mộng mới tỉnh, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Michiray liếc mắt, không nói một lời chạy đến trước mặt đỉnh nhọn trong thành bảo tìm được hơn 10 đầu dài dây thừng. Đem Eightfinger thành viên lần lượt trói lại. Ở trong quá trình này, Eightfinger thành viên từng cái sắc mặt u ám, liền thở mạnh cũng không dám, sợ mình tiếng thở dốc nặng, trêu đến Michiray không cao hứng, bị thiên sứ gõ chết. Lakius còn không có đem tất cả mọi người trói chặt, Renner liền hỏi Tuân chạy đến, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Michiray triệu hoán 12 con thất giai thiên sứ tia sáng thực sự quá mức chướng mắt. Trừ phi là mù lòa, không phải vậy không có khả năng chú ý không đến. Tối nay, không biết bao nhiêu người lại bởi vì cái này 12 con thiên sứ ánh sáng mà mất ngủ. Vừa mới đi vào đình viện, Renner ngạc nhiên, thanh âm liền truyền đến. Nigonkon, nghe nói ngươi triệu hoán 12 con thất giai thiên sứ. Đem Edfinger dư nghiệt đều bắt lấy rồi. Michiray nhìn sang, Renner mặc hoàn toàn như trước đây hoa lệ trang phục. Một đôi màu xanh lam đôi mắt lóe ra hào quang chói sáng. Chăm chú nhìn chằm chằm hắn, tựa như lần thứ nhất biết hắn. Trong đó xen lẫn vui sướng, chấn kinh còn có không nói ra được tình cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.